Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Thư Vũ lắc lắc đầu. Cô không cần phải quan tâm đến hậu quả. So với việc bị ép kết hôn với một người xa lạ thì có đáng là gì? Cùng lắm thì Trần Hạ mang cô rời khỏi nhà thôi. Kế hoạch của Thư Vũ đã kỹ càng, nhưng quan trọng nhất vẫn là Trần Hạ. Cô sợ anh không đứng về phía cô thì đến lúc đó cũng chẳng biết phải làm sao. Khi cô nói với người hầu mình đã nghĩ kỹ rồi, mọi người còn đang rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đem đồ ăn lên phòng. Không thấy cô khóc nữa, mọi người mới yên tâm thật sự là cô đã nghĩ kỹ. Thư Phong nghe được tin cũng rất hài lòng. Buổi tiệc đã đến, Thư Phong cho người đến chuẩn bị váy vóc cho Thư Vũ. Cô ăn mặc rất đẹp và rực rỡ. Tối hôm đó, cô chính là tiêu điểm của sự chú ý. Mọi người đều hướng mắt về phía cô. Ai nấy đều biết tối hôm nay, Thư Phong sẽ tuyên bố người sắp đính hôn với con gái của mình. Trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ rốt cuộc đó là ai mới có thể kết thông gia với nhà họ Thư. Chỉ sợ sau buổi lễ đính hôn này, nhà họ Thư sẽ càng tăng thêm vững mạnh trên thương trường hơn. Tối hôm nay tôi có một việc tuyên bố vô cùng quan trọng. Nói vậy chắc mọi người đã biết tôi lựa chọn chồng chưa cưới cho Thư Vũ. Người này chính là Tinh Thiệu, giám đốc của tập đoàn SC. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán hai tập đoàn này mà kết hợp lẫn nhau. Chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh rồng, không ai có thể đấu lại được. Tinh Thiệu là một giám đốc tuổi trẻ tài năng đầy hứa hẹn, tuy rằng không phải là người đẹp lắm, nhưng Thư Phong rất thích người con rể này. Đây chính là người mà ông và Ngọc Đình đã cân nhắc và lựa chọn rất kỹ. Tin tức được công bố, mọi người ở trong buổi tiệc đều chúc mừng náo nhiệt, Mạc đứng ở một bên góc lạnh lùng nhìn. Khi ánh mắt dừng lại trên người Thư Vũ, đột nhiên anh cười khẽ một tiếng. Thư Vũ sẽ không dễ dàng lấy tên đó, anh chỉ việc đứng xem trò vui. Còn nhân vật nam chính hình như không có phản ứng gì. Nhìn người phụ nữ của mình sắp cưới người khác mà anh vẫn điềm nhiên như không có điều gì. Có đôi khi mà cảm thấy cái tên Trần Hạo này là người giỏi che giấu cảm xúc cho nên mới bình tĩnh đến như vậy. Hay phải nói là hắn ta không có tình cảm với Thư Vũ. Nhưng trong cùng lúc đó, Trần Hạo một chút cũng không lo lắng. Anh đã quá hiểu Thư Vũ với tính cách tiểu thư của cô. Càng ép buộc cô lại càng phản kháng, không tuân theo sự ép buộc. Chỉ sợ một chút nữa cô lại làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Cứ chờ mà xem Thư Vũ sẽ làm gì. Mọi người yên lặng một chút. Ngay lúc mọi người đang bàn tán thì Thư Vũ mở miệng. Ngoại trừ ba tôi thông báo thì tôi còn có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói rõ với Tinh Thiệu và mọi người cho rõ ràng. Nghe Thư Vũ nói, tất cả mọi người đều yên lặng. Bình thường những cô gái khác sẽ rất e ngại thế mà Thư Vũ lại không hề thẹn thùng. Đúng là thú vị đến để cho mọi người lắng nghe. Tinh Thiệu như thế cũng không để ý lắm. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng là sắp đặt, có nói gì thì cũng không quan trọng. Tinh Thiệu, anh là một người rất giỏi, những cô gái muốn lấy anh nhiều vô số kể, nhưng hôm nay tôi muốn nói là nếu như tôi không yêu anh, thì anh còn có nguyện ý kết hôn với tôi không? Nghe cô nói như vậy, Tinh Thiệu cười cười, tùy tiện nói, tôi còn tưởng là chuyện gì, Thư Vũ cô cứ yên tâm, chuyện tình cảm cứ từ từ bù đắp, cứ cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ làm cho em yêu tôi. Nghe được mấy lời này, Thư Vũ nở ra nụ cười, cho thời gian sẽ là bao lâu? Cô cảm thấy có cho cả đời cô cũng sẽ không thể nào yêu được người đàn ông khác. Anh tự tin đến như vậy sao? Nếu trong lòng tôi đã có người khác rồi thì thế nào? Anh vẫn đồng ý chứ? Thư Vũ nói làm Thư Phong không vui. Ngọc Đình kéo tay cô xuống nhưng lại bị Thư Vũ giật tay ra. Hạnh phúc của cô mẹ cũng sẽ không giúp được. Chỉ có cô tự mình đấu tranh thôi. Người đàn ông khác? Tinh Thiệu rất tự tin nói. Tôi không cảm thấy có người đàn ông nào nữa có thể so sánh với tôi. Người si tình như cô tôi rất thích. Xem ra chuyện này càng làm cho anh có thêm hứng thú. Anh thật là người rộng lượng. Nếu như tôi quen anh trước, hẳn là sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng hiện tại thì đáng tiếc, không kịp nữa rồi. Chúng ta đã đính hôn, chẳng có gì là không kịp nữa cả. Thư Vũ nở ra nụ cười từ trong đám người nói. Nếu tôi nói tôi đã có con với người khác, anh cũng chấp nhận sao? Nếu anh vẫn đồng ý làm bố của con người khác thì tôi đồng ý cưới anh. Thư Vũ vừa nói ra làm toàn bộ mọi người ở trong hội trường ổ lên, anh ấy đều khiếp sợ không thôi. Thư Vũ thế mà lại mang thai con của người khác. Mọi người nhìn qua Thư Phong hiển nhiên là bị chọc giận không nói nên lời. Con có biết mình đang nói cái gì không? Thư Phong chỉ vào con gái của mình, đôi tay run rẩy. Con có biết rất rõ mình đang nói cái gì? Con nói mình đang mang thai, con thích Trần Hạo, con muốn kết hôn với anh ấy. Ba đừng có ép con cưới người khác nữa. Một buổi tiệc đính hôn vốn diễn ra rất tốt đẹp, thế nhưng cứ thế bị mọi người chê cười, anh ấy đều lục tục ra về không tham gia nữa, vì buổi tiệc đính hôn đã bị thất bại. Trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ người ở trong nước đều biết Thư Vũ, con gái của Thư Phong chưa kết hôn đã mang thai, bụng lớn rồi mà còn vọng tưởng với Tinh Thiệu, trong nháy mắt trở thành một trò cười ở trong mắt thiên hạ. Thư Phong đã bị Thư Vũ làm cho điên rồi, nhất thời không có lời nào để nói, liền lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Bà muốn làm gì? Con nói bà muốn làm gì? Con gái của Thư Phong tuyệt đối không thể xảy ra loại chuyện như vậy được. Nếu mang thai là giả thì con chết chắc, mà còn mang thai là thật thì đừng mơ giữ lại nó. Bọn họ cãi nhau một trận, mà Trần Hạo đứng ở một bên cạnh chỉ lặng lặng nhìn, không hề có cảm xúc gì, giống như là đang xem trò vui. Trần Hạo, anh cứ trơ mắt mà nhìn con của chúng ta bị bỏ đi sao? Thư Vũ quay qua trách mắng anh. Bây giờ anh chính là ngọn cỏ hy vọng của cô, nhưng không nghĩ tới anh lại lạnh lùng đến thế. Thư Vũ, nếu em không muốn kết hôn thì có thể dùng cách khác, hà cớ gì phải dùng danh dự của mình ra để đánh đổi. Chú là người biết rất rõ, em nói dối đều có thể nhìn ra được, đừng diễn nữa. Anh chắc chắn là em không mang thai. Trần Hạo cười cười, anh không nói làm gì cho Thư Vũ cảm thấy anh thật là tàn nhẫn. Chú, dì, nếu không có việc gì khác thì con đi xử lý chuyện của công ty. Được, đi đi. Thái độ của Thư Phong đối với Trần Hạo vẫn không thay đổi. Thư Vũ không hiểu chuyện, thích làm loạn, con đừng để ý ở trong lòng. Không ạ, con vẫn coi em ấy như một người em gái. Thư Vũ nhìn về mặt của anh, em gái, cô không thể tin được anh lại nói ra mấy lời này. Rõ ràng bọn họ đã ở bên nhau, nào có giống là tình cảm anh em. Tại sao anh lại không dám thừa nhận, lúc này rồi mà còn giấu giếm? Trần Hạo, điều anh nói có phải là sự thật không? Trần Hạo dừng bước chân, xoay người nhìn Thư Vũ bình tĩnh cười cười. Đương nhiên rồi, cô đã từng cho rằng nụ cười này là thật. Là đẹp, nhưng bây giờ mới phát hiện nó thật là đáng sợ làm sao. Tại sao tất cả mọi chuyện so với trong tưởng tượng của cô lại khác đến thế? Anh giống như chẳng liên quan gì đến mình vậy. Nếu là như vậy thì quá khứ của bọn họ tính là gì? Anh nói dối, rõ ràng chúng ta đang ở bên nhau. Tại sao anh lại không dám thừa nhận chứ? Tại sao? Thư Vũ không muốn tin Trần Hạo lại nói ra những lời lạnh nhạt đó. Tình cảm giữa bọn họ đều là giả hay sao? Thư Phong nhìn con gái mình như vậy, nhức đầu không thôi. Quản gia, nhốt nó vào trong phòng cho tôi, nhốt đến khi nào tỉnh lại mới thôi. Còn không thì đừng bao giờ cho nó ra ngoài. Tối hôm nay Thư Phong có bao nhiêu mặt mũi đã bị Thư Vũ làm cho mất hết rồi. Thế nào ngày mai báo chí cũng đưa tin con gái của nhà họ Thư chưa kết hôn mà đã mang thai. Còn không muốn, ba... Con là con gái của ba kia mà. Ba không thể đối xử với con như vậy, ba. Cho dù Thư Vũ có kêu cỡ nào thì Thư Phong cũng không có một chút dao động. Ngọc Đình thấy con gái mình như vậy, lòng cũng trộn rộn lên. Sao con bé lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy được? Thư Phong, ông đừng có nóng giận nữa. Ông biết tính tình của con bé mà, nhốt thêm e là... Bà còn lo lắng điều gì? Bà làm cho tôi tức chết. Nhìn đi, con gái của bà đã làm gì? Không những không có được thông gia mà còn tạo thêm một kẻ thù cho tôi. Nó hư là tại bà. Thôi được rồi, tôi thật là đau đầu. Bà đi ra bên ngoài đi, tạm thời không bàn đến chuyện này nữa. Thư Phong vẫy vẫy tay, mày nhân lại vô cùng khó chịu. Ngọc Đình tức giận nhưng lại không thể làm gì được. Rõ ràng dạo gần đây Thư Phong rất thiên vị là vì đã tìm được Bạch Kiều Nguyệt sao? Vì nó là con gái của Tĩnh Tâm. Bà chủ, cô chủ ở trong phòng khóc rất nhiều, bà chủ lên coi thử. Không cần, cứ để cho nó khóc đi, khóc mệt quá thì lăn ra ngủ thôi. Là con gái của Ngọc Đình thế mà lại làm ra chuyện ngu ngốc này. Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng, cảm thấy hơi phiền liếc nhìn quản gia một cái, ngay sau đó tức khắc kiềm chế cảm xúc của mình lại. Cô đi tới bên quản gia, cách khoảng nửa bước thì ngừng lại, khóe môi gợi lên nụ cười. Bàn tay đưa tới sờ vào cổ áo của ông phẩy phẩy vài cái, Rất nhanh rụt tay lại giở đi, nhanh như một cơn gió thoảng qua. Quản gia nhìn cổ áo của mình, quay đầu lại, nhìn hình bóng ấy. Hai người không biết hành động vừa rồi của hai người đã bị Mạc vô tình nhìn thấy. Anh cau mày nhưng phát hiện ra được điều gì đó. Hai người này có quan hệ mờ ám, có phải đây chính là bí mật của Ngọc Đình? Ở trong nhà nhiều năm như thế mà bọn họ không bị phát hiện. Nếu không phải là anh vô tình nhìn thấy thì cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ hai người bọn họ. Không phải lúc trước nói Ngọc Đình chỉ yêu duy nhất một người đàn ông thôi sao? Bà ta hao tâm tổn tứ bao nhiêu năm mới được bước chân vào ngôi nhà này, đáng lý ra phải trân trọng tình cảm này mới đúng. Càng nghĩ anh càng cảm thấy rối, rốt cuộc vấn đề như thế nào đây? Trước mắt cứ theo dõi bọn họ thêm sao? Còn bây giờ anh để tâm nhất là Bạch Hiểu Nguyệt đang mang thai, anh sắp lên chức rồi. Buổi sáng hôm sau, thư phòng đọc báo toàn bộ đều nói chuyện tối qua, còn có cả anh chụp. Ông tức giận ném tờ báo qua một bên, đúng lúc thấy con trai mình đi xuống, trông dáng vẻ rất vui, giống như đắc ý khi người khác gặp họa. Thư phòng càng tức giận hơn, ném thêm mấy chiếc đĩa xuống dưới sàn nhà, anh ấy ở trong nhà đều nhìn mặt. Không biết sao lại thế này. Đến buổi tối, Thư Vũ mới dám xuống lầu ăn cơm, nhìn một bàn đầy mỹ vị đồ ăn, cô chẳng có tâm trạng nào để ăn uống, đôi mắt nhìn sang Trần Hạo. Bây giờ chỉ cần nhìn đến Trần Hạo, cô lại nghĩ đến câu nói chỉ xem như là anh em. Trong lòng cô vô cùng đau đớn, cô không sợ ba, thậm chí là tình nguyện cùng với anh rời khỏi nhà, chỉ cần anh mang cô đi nơi nào cũng được. Nhưng sự thật thì thế nào, anh còn không dám thừa nhận nó ở trước mặt mọi người. Căn bản anh không để ý cô ở trong lòng. Kết thúc bữa cơm buồn tẻ, Thư Phong trở lại phòng. Cô đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Bây giờ ba mẹ đã không còn yêu thương cô nữa rồi. Cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng còn có nào để đi nữa chứ? Không có tiền, cô không biết sống thế nào đây. Nghĩ thế, cô thấy mình thật là thất bại. Ngay cả can đảm rời nhà đi cũng không có. Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Thư Vũ. Cô không quay đầu lại, mà nghe thấy tiếng mở cửa phía sau truyền đến. Ở trong nhà này, người có thể vào thẳng phòng cô chỉ có mẹ cô. Mẹ, nếu như mẹ đến để khuyên con thì đừng nói gì, con không đồng ý đâu, hai người đừng có ép con nữa. Thái độ của cô rất rõ ràng, cho dù thế nào cô sẽ không đồng ý. Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng đặt cái gì lên bàn. Buổi tối không thấy ăn gì mấy, đây là món em thích, lại đây ăn một chút. Thư Vũ sửng sốt, cô xoay người lại, quả nhiên là anh. Cô kích động chạy tới ôm chầm lấy anh, nhưng rất nhanh cô buông anh ra, khổ sở nói. Anh tới để làm gì? Mấy ngày nay em cáu kỉnh đủ rồi. Cáu kỉnh? Thư Vũ cảm thấy buồn cười, sự phản kháng của cô ở trong mắt anh chính là cáu kỉnh sao? Chuyện của em không cần anh quan tâm. Thư Vũ thất vọng xoay người lại, để bóng lưng đối diện với anh. Không cần anh quan tâm. Trần Hạo hơi cau mày, anh đưa tay ra ôm người vào trong lòng. Vậy em muốn anh quan tâm? Thư Vũ dãy dụa muốn thoát ra khỏi ngực anh, nhưng không còn cách nào ra được, đành phải từ bỏ. Không phải là anh không yêu em sao? Cho dù em có chết đói thì cũng không liên quan gì đến anh. Anh đi ra ngoài đi. Thư Vũ buồn bực, một chút cảm giác an toàn cũng không có, thì cô cần anh để làm gì? Em tức giận. Anh ra ngoài đi, em không muốn nhìn... Lời còn chưa nói xong đã bị Trần Hạo chặn miệng lại. Cô phản hắn, nhưng nụ hôn của anh rất sâu, làm cho Thư Vũ đang dãy giụa cũng biến thành hưởng thụ. Qua một hồi lâu, hai người mới buông ra. Thư Vũ thấy chính mình không thể cưỡng lại anh, tự giễu nở ra một nụ cười. Đây chính là điều mà người anh trai nên làm với em gái hay sao? Trần Hạo, em thật sự không biết anh đang nghĩ điều gì. Vốn cô đang sầu não thì lại nghe tiếng Trần Hạo cười khẽ. Đó chỉ là câu nói tùy tiện để đối phó thôi, em đừng để ý, nếu như em không thích thì anh đi đây. Trần Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Thư Vũ bước nhanh tới ôm chặt người lại. Anh vừa mới nói điều gì? Đối phó? Vậy có nghĩa là anh nói dối, trong lòng anh vẫn còn có em có đúng không? Trần Hạo cười cười, không trực tiếp trả lời vấn đề của cô, kéo tay cô ngồi xuống. Chắc là em rất đói bụng đúng không? Gầy quá sẽ rất xấu, ăn đi. Trần Hạo nói làm cho Thư Vũ soi gương một chút, đúng là hình như cô hơi gầy. Bao nhiêu phiền muộn vừa rồi đều đã bị câu nói của anh làm cho tan biến đi hết. Đột nhiên cô cảm thấy mình rất đói bụng. Trần Hạo nhìn Thư Vũ ăn mà trong lòng anh cảm thấy không được ưng lắm. Bỗng sau đó thấy có tiếng la hét ở dưới lầu, đó là tiếng của ông Thư Phong. Cái gì? Là thật sao? Trần Hạo và Thư Vũ chạy xuống, mặt của ông như là sát khí nhìn thẳng vào Thư Vũ. Cái thai nó là giả sao? Mày dám lừa gạt cả nhà này sao? Ba, con là ba. Cút, cút ngay, nhà này không có đứa con gái như mày. Bà Ngọc Đình vội vàng chạy lại, kéo lấy tay ông. Thư Phong quay lại nhìn bà với vẻ mặt căm hận. Đều là tại bà, tất cả là đều tại bà sinh ra cái đứa con này. Nuông chiều cái đứa con như vậy. Cút hết ngay. Ngọc Đình tái mét mặt, chỉ sợ ông đã biết chuyện năm xưa. Bà đã giấu ông, nhìn con gái khóc lóc thảm thiết bỏ đi, trong lòng bà đau nhói. Trong lúc hỗn loạn, ông quản gia lại đau xót nhìn bà với ánh mắt vô cùng lo lắng. Đêm đó, Thư Phòng không ngủ được, ra thư phòng, ngồi nhâm nhi ly trà. Mở quyển sổ cũ ra, rất lâu rồi ông không động vào nó. Đêm đó, ông đã rón rén mở quyển album ảnh của gia đình ông. Ảnh bà Tĩnh Tâm với nụ cười rất đẹp, bên cạnh còn có Mạc. Ông vuốt ve khuôn mặt của bà, đã rất lâu rồi ông không thấy. Ngồi dựa vào ghế, ông nhắm mắt lại, một khung cảnh hiện ra ở trước mặt ông. Gia đình năm đó thật là một gia đình ấm áp và hạnh phúc, nhưng rồi sau nó lại mất đi. Cái chết của bà vẫn là dấu chấm đối với ông. Nhấp một ngụm trà lên, bên môi chưa kịp nuốt xuống, điện thoại của ông reo lên. Ông đưa mắt nhìn theo, cũng chẳng có cảm xúc cầm máy lên. Hết hồi chuông này rồi lại đến hồi chuông khác. Ông bắt máy, đầu dây bên kia với giọng nói vội vàng hốt hoảng. Ông chủ, đã tìm ra nguyên nhân cái chết của bà Tĩnh Tâm. Không khí đang tĩnh lặng, bỗng cảm xúc ở trong ông nghẹn lại. Đầu ông kêu ong ong, miệng vội đáp. Cái gì? Là ông ta sao? Tại sao chứ? Tại sao lại là ông ta? Vâng, đúng vậy, chính là ông quản gia. Ông ấy và bà chủ Ngọc Đình có qua lại tình cảm từ rất lâu. Ông ta rất yêu bà Ngọc Đình, và Thư Vũ là con gái của họ, chứ không phải là con ruột của ông chủ đâu. Thật sao? Thư Vũ không phải là con ta sao? Ông chủ à, bà Ngọc Đình có ý định chiếm tài sản của toàn bộ công ty. Có nhóm người đứng ở đằng sau bà ta, trong đó còn có cả ông quản gia và cô chủ Thư Vũ. Cả người ông Thư Phong như là đông cứng lại. Nụ cười của Tĩnh Tâm vẫn còn hiện ở chết trước mặt ông. Ông ném chiếc điện thoại vào tường vỡ tan tành, đứng dậy khỏi ghế, ly trà cũng thuận theo tay mà rơi xuống đất. Ông mở cửa bước ra khỏi thư phòng, đi thẳng về phía phòng ngủ. Ông giật mạnh cánh cửa. Bà Ngọc Đình đang nằm ngủ trên giường giật mình ngồi dậy. Ông lao thẳng đến tát cho bà hai cái thật đau đớn. Ông kéo bà đứng dậy, ép bà vào trên vách tường, nói: Thư Vũ là con của ai? Bà hốt hoảng, chân tay run rẩy. Ông nói gì? Tôi không hiểu. Con đàn bà đê tiện, bao nhiêu năm nay uổng công tôi yêu thương bà lại còn dám với lão quản gia lừa tôi. Bà lại còn hãm hại vợ tôi và để cho đứa con của tôi bỏ rơi. Ông còn chưa nói hết lời, cơn đau tim lại tái phát, lồng ngực của mình kêu đau đớn. Bà Ngọc Đình nhìn ông mà luống cuống, không biết phải làm sao. Bà hốt hoảng mà hét lên: Không, không, không phải là tôi, là do lão ấy, tất cả là do lão ấy. Tôi không có giết Tĩnh Tâm. Trong lúc hoảng loạn, bà không còn nghĩ được gì, đã bỏ chạy ra khỏi phòng. Còn ông Thư Phong thì đau đớn mà lăn ra đất ngất lịm. Bà Ngọc Đình chạy ra khỏi biệt thự, bỏ đi. Hôm đó bà không trở về, bà chỉ sợ đã bị ông Thư Phong tống bà vào trong tù. Việc đầu tiên bà phải bịt đầu mối, nếu không bà sẽ bị liên lụy. Chập tối bà gọi điện cho ông quản gia, hẹn gặp ông ở đoạn đường vắng người. Hai người vẫn lén lút gặp nhau như mọi khi. Còn những lúc ấy, tình ý ở trong biệt thự, khi ông Thư Phong không có nhà, ông vẫn đứng đó đợi bà ở ven đường. Lúc sau có chiếc xe đi tới, ánh đèn chói, bà Ngọc Đình nhấn chân ga, phi thẳng vào trên người ông. Ông quản gia đã bị xe đâm và ngã lăn xuống ven đường. Trời lúc này đã tối, đường không có ai qua lại. Bà Ngọc Đình ngoảnh lại, thấy ông đã nằm sắp bờ xuống ven đường, người đầy máu. Bà vội vàng phóng xe đi. Trong lòng bà thầm nghĩ, ông ta bị lăn vào bụi cây như vậy cũng không ai phát hiện ra, vậy ông ta chết chắc rồi. Mấy hôm nay Thư Phong ở trong bệnh viện luôn nghĩ đến vợ con. Ông hối hận vì đã nuôi ong tay áo bấy lâu nay mà không hay biết. Ông quyết định cuối đời sẽ lên biệt thự ở ven núi, sống nốt quãng đời còn lại. Đó là biệt thự mà trước kia ông và bà Tĩnh Tâm đã từng có tình cảm ở đó. Ông quyết định giao lại công ty lại cho con trai của ông, đó là Mạc. Về sau Bạch Hiểu Nguyệt cũng nhận được ra ông Thư Phong đã là hối cải nên đã tha thứ cho ông. Trước khi đi, con rể Vân Thiên Lâm đã nhờ cảnh sát bắt được bà Ngọc Đình, lấy hết chứng cứ của bà hại chết ông quản gia. Bà Ngọc Đình đã bắt vào tù. Thư Vũ đã biết tin mẹ mình vào tù và cô đã bị đuổi ra khỏi nhà. Cô lang thang đến nỗi phát bệnh điên dại, phải vào bệnh viện tâm thần. Trần Hạo tuy vẫn còn tình cảm với Bạch Hiểu Nguyệt nhưng anh vẫn phải từ bỏ vì cô đã có chồng và con. Anh quyết định sang nước ngoài tiếp quản công ty thay ba anh. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sử Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.